Bạch tử tái sinh, chương 123, chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc có người tham gia đấu giá cho chiếc vòng tay là chuyện bình thường. Ngược lại, nếu không có ai tham gia mới là điều hiếm thấy. Chẳng mấy chốc, đã có vài người tham gia đấu giá. Nhân viên đấu giá cầm búa trong tay, tay còn lại ra hiệu, sử dụng tiếng Anh để thông báo. Rất chuyên nghiệp. Bạch Xuyên Hùng nhìn thoáng qua nhân viên giơ bảng bên cạnh. Nhân viên ghi số vào sổ rồi giơ bảng. 3.000 vạn tệ, 3.000 vạn tệ rồi. Ba Trầm và mẹ Trầm cảm thấy hơi đau lòng. Ánh mắt hướng về phía trước, muốn xem người ra giá là ai. Nhưng chỉ nhìn thấy vài cây gáy, không thấy rõ mặt nên đành bỏ cuộc. Trầm Thanh Thanh nhận ra rằng ba Trầm và mẹ Trầm có vẻ hơi tiếc nuối, không muốn mua chiếc vòng tay này cho cô. Cô nhớ lại kiếp trước, ba Trầm và mẹ Trầm đã mua cho Bạch Tử một bộ trang sức trị giá hàng nghìn vạn tệ, gấp đôi so với 3.000 vạn tệ này. Trầm Thanh Thanh cảm thấy trong lòng có chút chua xót, rồi làm bộ tỏ ra tủi thân nói. Ba mẹ, không sao đâu, chiếc vòng tay này tuy đẹp nhưng quá đắt, chúng ta đừng mua nữa. Con cũng không hay đeo đồ trang sức quý giá, bình thường con cũng chẳng đeo gì sang trọng, chắc không hợp đâu, thôi đừng mua nữa. Lời nói của Trầm Thanh Thanh thật sự rất sắc bén, cô ta giả vờ tỏ ra yếu đuối, nhắc nhở ba Trầm và mẹ Trầm về cuộc sống khổ sở mà cô từng trải qua bên ngoài. Sau khi về nhà Trầm, tuy là tiểu thư của gia đình, cuộc sống đã khá giả hơn, nhưng họ thậm chí còn không chịu mua trang sức cho cô. Mẹ Trầm lập tức cảm thấy đau lòng, dù sao đây cũng là đứa con mà bà mang nặng đẻ đau 10 tháng trời. Thanh Thanh, con đừng nói vậy, mẹ sẽ đau lòng đấy. Chiếc vòng tay này nhà mình không phải là không mua nổi, mẹ nhất định sẽ mua cho con. Nói xong, mẹ Trầm liếc nhìn ba Trầm, ra hiệu cho ông tiếp tục nâng giá, quyết tâm phải mua bằng được chiếc vòng tay này. Ba Trầm giơ bảng và nâng giá, 3.200 vạn tệ. Trầm Thanh Thanh thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Con cảm ơn mẹ, Bạch gia thì không thiếu gì, ngoài tiền. Bạch Xuyên Hùng và Giang Quỳnh Chi ngồi ở hàng ghế trước, cả hai không nói câu nào. Nhân viên giơ bảng lại tính toán giá rồi giơ bảng lên. 3.500 vạn tệ, 3.700 vạn tệ, 3.900 vạn tệ, 4.000 vạn tệ. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn, mức giá đã vượt qua mốc 4.000 vạn tệ, vượt xa giá trị thực tế của chiếc vòng tay này. Mà mặc dù màu tím hoa hoài hương rất hiếm, nhưng giá trị của nó cũng không thể so với màu xanh hoàng gia. Giá 4.000 vạn tệ này còn không bằng mua một chiếc vòng tay ngọc bích hoàng gia. Nhân viên đấu giá vừa quay sang định nhắc nhở Bạch Xuyên Hùng rằng giá này không cần phải tiếp tục nữa. Nhưng không ngờ Bạch Xuyên Hùng liếc nhìn ý một cái, ánh mắt đầy quyết tâm, như muốn nói rằng ông nhất định phải có được chiếc vòng tay này. Bạch gia không thiếu gì, đặc biệt tiền bạc nhất định là thứ họ không thiếu nhất. Hơn nữa, là mua vòng tay cho con gái, sao lại phải quan tâm đến tỷ lệ giá trị hợp lý chứ? Nhân viên đấu giá hiểu ý, liền giơ bảng, 4.500 vạn tệ. Tại hiện trường đấu giá, giờ chỉ còn nhân viên đấu giá và ba Trầm tranh giá với nhau. Trầm Thanh Thanh rất muốn có chiếc vòng tay này, giá càng cao cô ta càng muốn, vì càng cao thì chứng tỏ chiếc vòng tay càng quý giá, cô ta càng thích. Tuy nhiên, việc chi hàng nghìn vạn tệ để mua một chiếc vòng tay thì Bạch gia không cần suy nghĩ nhiều, nhưng Trầm gia thì phải cân nhắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ chưa đủ dư giả để vững tiền như vậy, không thể coi tiền bạc như giấy. Ba Trầm và mẹ Trầm thì thầm với nhau, cuối cùng quyết định ra giá lần nữa. Nếu lần này vẫn không thắng, họ cũng đành phải bỏ cuộc, vì không thể vượt quá ngân sách quá nhiều. 4.000 vạn tệ có thể làm được rất nhiều việc, mua một chiếc vòng tay mà không tính toán kỹ thì thật sự không đáng. Hơn nữa, giá trị tương lai của chiếc vòng này liệu có thể tăng lên đến hơn 4.000 vạn tệ hay không cũng chưa biết. 4.600 vạn tệ, nhân viên đấu giá, 4.800 vạn tệ. Khi nghe mức giá từ phía trước, ba Trầm đành phải bỏ cuộc. Thanh Thanh, giá này quá không hợp lý rồi, ba sẽ mua cái khác cho con, chiếc vòng tay này thôi không mua nữa. Trầm Thanh Thanh có chút không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể bỏ cuộc. Cô ta giấu đi nỗi buồn trong lòng, cười gượng nói. Không sao đâu, thực ra nhìn lâu rồi, con cũng thấy chiếc vòng tay này không đẹp lắm. Mọi người đều đang nghĩ rằng chiếc vòng tay tím hoa hoài hương sẽ có mức giá giao dịch cuối cùng là 4.800 vạn tệ. Nhưng bất ngờ, ngay trước khi nhân viên đấu giá hạ búa, Bạch Xuyên Hùng đột nhiên nói gì đó với nhân viên dơ bảng. Nhân viên đấu giá có chút ngạc nhiên, sau đó đứng dậy và nói với đấu giá viên. Xin lỗi, xin đợi một chút. Bạch tiên sinh nói rằng con số bắt đầu bằng 4 là không may mắn. Ngài ấy muốn chi một số tiền tròn 5.000 vạn tệ, vì đã lên đến 5.000 tệ, sao không nâng lên 5.200 vạn tệ? Vừa lúc trùng hợp với số 520, trong tiếng Trung, 520, có âm điệu giống như I love you, anh yêu em. Đây chính là cách Bạch Xuyên Hùng và Giang Quỳnh Chi thể hiện tình yêu đối với con gái. Cả hội trường đều ngạc nhiên, chưa từng thấy ai lại tự động nâng giá như vậy. Thật là ấn tượng quá, còn đấu giá cái gì nữa, chẳng phải cứ một lần ra giá là xong sao? Nhân viên đấu giá cũng là lần đầu gặp phải tình huống như vậy, nhưng yêu cầu tự động nâng giá như thế, cứ bao nhiêu có bấy nhiêu. Các chủ của các công ty đấu giá ở phía sau đã cười đến không khép được miệng. Nghe nói các thương nhân ở Hoa Quốc thường rất chú trọng đến sự may mắn, và điều này thể hiện rất rõ qua Bạch Xuyên Hùng. Trầm Thanh Thanh ở hàng ghế sau cũng ngây người, 5.200 vạn tệ. Đây là ai mà giàu có như vậy, nếu ba mẹ cô ta là họ thì tốt biết bao. Chiếc vòng tay được đưa vào kho, sau đó buổi đấu giá tiếp tục, tiếp theo là một số chiếc vòng tay khác. Nhưng Trầm Thanh Thanh không để ý, cô ta chỉ luôn nghĩ đến chiếc vòng tay tím hoa oải hương trước đó, nhưng tiếc là vòng tay phỉ thúy là hàng tự nhiên, tài nguyên không thể tái tạo, trừ khi dùng số tiền cao hơn để mua, nếu không sẽ không bao giờ tìm thấy chiếc thứ hai giống hệt nó. Chẳng bao lâu sau, một chuỗi vòng tay làm từ phỉ thúy loại thủy tinh trắng, có họa tiết mờ ảo, được đưa ra. Phỉ thúy thủy tinh trắng không phải là màu sắc hiếm trong phỉ thúy, nhưng điều đáng giá là vì loại thủy tinh và những hoa văn mờ ảo trên chuỗi vòng tay này, nó trong suốt và đẹp như thủy tinh vậy. Đẹp một cách tuyệt vời, đúng là một kiệt tác của phỉ thúy. Trầm Thanh Thanh ánh mắt lại sáng lên. Ba mẹ, con muốn cái chuỗi vòng tay này, nó cũng đẹp quá. Mẹ Trầm cảm thấy có lỗi vì trước đó không mua được chiếc vòng tay cho Trầm Thanh Thanh, nên lần này nhất định phải mua cho cô chiếc chuỗi vòng tay này. Bà gật đầu nói, Thanh Thanh, mẹ sẽ mua cái chuỗi vòng tay này cho con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuỗi vòng tay không hoàn hảo bằng vòng tay, vì vậy giá cũng thấp hơn một chút. Nhưng ba chữ, phỉ thúy thủy tinh, đã đảm bảo rằng dù giá có thấp, cũng không thể rẻ quá. Giang Quỳnh Chi cũng thích chiếc chuỗi vòng tay này. Chồng à, cái này cũng đẹp, mua cho con gái đi. Bạch Xuyên Hùng, hạt phỉ thúy này không đẹp bằng chiếc vòng tay trước. Giang Quỳnh Chi, anh là đàn ông, sao hiểu được thẩm mỹ này, nó lấp lánh mới đẹp làm sao, con gái chắc chắn sẽ thích. Bạch Xuyên Hùng, được rồi, vậy mua đi. Sau khi nhân viên đấu giá giới thiệu xong, giá khởi điểm là 300 vạn tệ. Rất nhanh, mọi người bắt đầu đua giá. Cách chương.